Chương 1782, độc sát niên canh liêu. Chân Huyên lúc này mới lên tiếng nói ra, hoàng thượng có thể hay không để thần thiếp nhìn tấm kia cắt giấy Lưu Húc đem trong ngực cắt giấy đưa tới. Ngươi nhưng là vẫn luôn bảo tồn tốt như vậy lần trước từ biệt, liền đối với ngươi ngày nhớ đêm mong, thường thường ràng buộc, không thể làm gì khác hơn là dùng cắt giấy tới trò chuyện lấy tự. An ủi. Lưu Húc một bộ đau lòng nhức góc dáng dấp. Lẽ nào hắn thực sự là cái kia hữu tâm nhân cái kia, Cẩn Tịch cô vừa vặn Chân Huyên vẫn không quên chính sự, hỏi Cẩn Tịch tình trạng. Cẩn Tịch ở ta cái kia tự nhiên là cực tốt. Lưu Húc khác không dám nói, thế nhưng Cẩn Tịch tình huống nha, hắn là biết đến nhất rõ ràng. Chân Huyên nghe Lưu Húc vừa nói như vậy, trong lòng tảng đá lớn liền để xuống, tâm cũng hoàn toàn thả. Sau đó vài ngày, Lưu Húc cùng Chân Huyên ở trong cung chung quanh đi tới, làm sâu sắc cảm tình, ngẫu nhiên còn hẹn xong người khác, cùng nhau đánh chơi mặt trược, hoặc đi hoa phi nơi đó, hoặc là đi hoàng hậu cùng với Thẩm Mi trang chỗ, mọi người ở chung hòa hợp. Có đôi khi, Lưu Húc còn có thể đem An Lăng Dung cùng Thuần Nhi gọi tới, mọi người cùng nhau vui đùa. Hắn đem hoàng hậu là nhị lão bà, những thứ khác đều gọi nhũ danh, giống như là hoa phi đã bảo Lan Lan, Chân Huyên cứ gọi Huyên Huyên các loại. Mọi người đều rất tò mò, đại lão bà là ai bất quá Lưu Húc vẻ mặt thần bí, nói quá sau một khoảng thời gian các ngươi sẽ biết. Mấy ngày này xuống tới, tất cả mọi người đối với Lưu Húc có càng tình tưởng minh bạch tấn tượng, mặc dù có thời điểm rất đáng ghét, thế nhưng miễn là không phải chạm đến điểm mấu chốt. Mặc kệ ngươi nói cái gì cũng có thể trình độ lớn nhất thỏa mãn ngươi. Mấu chốt nhất là, đang cùng Lưu Húc cùng một chỗ thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được Lưu Húc chân tâm thật ý, là thật đối với mình những người này tốt. Có thể chính là ở nơi này lơ đãng trong lúc, chúng nữ đều yêu Lưu Húc, mỗi ngày mọi người đều là ngâu hưng tới, mất hứng thuộc về, ngoại trừ Lưu Húc phụng bồi nữ tử bên ngoài. Thuần Nhi cũng không ở trong đội ngũ, cô em này, chỉ cần có món điểm tâm ngọt là được, mà Lưu Húc chính là sẽ cho nàng ăn ngon nhất món điểm tâm ngọt người nọ. Đảo mắt liền lại qua 10 ngày, biên quan tin tức truyền đến, niên canh liêu Tây Bắc đại thắng, khải hoàn hồi triều. Lưu Húc làm sĩ diện hảo công tác, vẫn là phái người đi nghênh đón. Màn đêm buông xuống liền mọi người ngồi chung một đường, nhiệt liệt tan mừng. Mà đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, quả quận vương cùng với niên canh liêu hiện tại đã ở cùng nhau thương lượng, ngày mai như thế nào giết chết Lưu Húc. Một người quyền lợi lại lớn, cũng ức chế không được dã tâm bành trướng. Quyền lợi tựa như tri thức, đều có một quay vo nở dê. Làm ngươi quyền lực càng lớn, liền càng muốn lấy được lớn hơn quyền lợi. Ngày mai chuẩn bị xong trưa niên canh liêu bây giờ là gương mặt lo lắng. Minh nhật buổi trưa, ta hai người cùng ung chính cùng nhau dùng nữa, hiện tại trong hậu cung hắn đã gây nên nhiều lắm bất mãn, chúng ta nội ứng ngoại hợp, minh nhật vừa qua, hắn liền không tồn tại nữa, đến lúc đó quyền lợi của ngươi cùng thanh danh của ta, lật rơi cái này thiên, không phải chuyện dễ dàng quả quận vương lại tựa như có lẽ đã nhìn thấy thành công ánh bình minh. Lưu Húc biết, chuyện kết thúc chính là ở mấy ngày nay. Có thể cái này nhất định là hơn một chuyện thời kỳ. Thời gian đã là mùa hè, Lưu Húc vẫn là có thể cảm nhận được dường như trời đông giá rét ác y ở nơi này đêm, khí trời lạnh lùng. Bất quá Lưu Húc cũng làm xong hoàn toàn chuẩn bị, hơn nữa cũng hướng Hoa Phi nói qua chuyện này. Mấy ngày này, Hoa Phi vẫn tránh tại chính mình trong cung, không chịu đi ra, coi như mình đi tìm nàng, cũng không chịu thấy Lưu Húc. Còn nhớ rõ ngày đó Lưu Húc hỏi, Lan Lan, nếu là ngươi ca ca muốn mưu hướng xoán vị, ngươi sẽ làm như thế nào? Hoa Phi cười nói ra, tướng công, không nên cùng Lan Lan nói đùa được chứ? Thế nhưng Lưu Húc có thể nhìn ra, Hoa Phi cười là miễn cưỡng như vậy. Qua một lúc lâu, Hoa Phi mới có nói ra, Hoàng thượng, kỳ thực thần thiếp đã sớm biết ca ca có tâm làm loạn, bất quá mặc kệ thế nào, Hoàng thượng vẫn là lấy quốc gia làm trọng. A, nàng tựa đầu sừng ở một bên, không nhìn Lưu Húc. Hoàng thượng, thần thiếp mệt mỏi, để thần thiếp nghỉ ngơi thật tốt. A nhập thân vào Hoa Phi bên hai, nói ra, Lan Lan chớ có trách ta. Lập tức, hung hăng hôn nàng một cái. Ở Hoa Phi lệ rơi đầy mặt bên trong, xoay người rời đi. Lưu Húc chuẩn bị xong tất cả công tác, sẽ chờ buổi trưa hành động. Hoa Phi vẫn là khóc sướt mướt, không chịu cùng Lưu Húc gặp lại, mà những người khác cũng biết việc này, không tốt quấy rối. Hoàng thượng, thời điểm không còn sớm, nên mời năm tướng quân cùng quả quận vương dùng nữa. Tô Bồi Thịnh là Lưu Húc ở cái này cái trong thế giới có thể tin tưởng vì số không nhiều người, tự nhiên chuyện này là sẽ nói cho hắn biết. Nhìn Tô Bồi Thịnh trung thành cảnh cảnh dáng vẻ, Lưu Húc đột nhiên cảm thấy, đem hắn lấy được hiện đại đi, cho mình làm cái quản gia gì gì đó, dường như là lựa chọn tốt. Đã biết. Lưu Húc phất phất tay, ý bảo hắn xuống phía dưới. Tô Bồi Thịnh đem ngoại trừ Lưu Húc tất cả ăn trưa đều xuống được rồi thuốc, Lưu Húc cùng Niên Canh Liêu còn có quả quận vương cùng với Liên Can Phi tử ngồi chung một đường. Niên Canh Liêu hỏi, Hoàng hậu nương nương cùng với Hoa Phi nương nương làm sao không có tới? Lưu Húc nói ra, Hoa Phi nói thân thể không khỏe, không tới. Mà hoàng hậu nương nương gần nhất dính vào phong hàn, cũng không có tới. Niên Canh Liêu nghĩ thầm, không có tới lẽ nào muội muội nàng biết chuyện này, cho nên không đến, không phải hy vọng thấy ta ra hại hoàng đế, bất quá suy nghĩ lại một chút, không có tới há lại không phải tốt hơn, như vậy thì không cần cố kỵ muội muội tình cảm. Vì vậy hắn nói ra, hoàng thượng, vi thần kính hoàng thượng một ly, thứ nhất là vì lần này Tây Bắc quân đội đại thắng, thứ hai, mong ước hoàng thượng long thể an khang, ba thì nguyện giang sơn vĩnh bảo thái bình. Nói xong, uống một ngụm hết sạch rượu rượu trong ly. Lưu Húc nói ra, đã như vậy ta đây chỉ làm. Hắn cũng uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy quả quận vương cũng nói một phen nâng cốc chúc mừng tử, cạn một ly. Một bên phi tử đem Lưu Húc chén rượu sắm đầy, đưa cho Lưu Húc. Nhìn Lưu Húc uống vào, sau đó cho Niên Canh Liêu hai người ý bảo. Niên Canh Liêu nhìn Lưu Húc uống xong chén thứ hai rượu, khỏe miệng dưng lên, nói ra, hoàng thượng, cái này loại rượu nhưng là vi thần từ Tây Bắc mang về tuyệt thế rượu ngon a, mùi vị vừa vặn. Lưu Húc vừa nghe, biết trong lời này có chuyện, tức giận nói ra, Niên Canh Liêu, rượu này nói được nửa câu, hắn đã cảm thấy đau bụng chịu không nổi.